Tàn độc lương duyên, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Môn Sâm phát hiện ra tình cảm của mình trong một bữa tiệc, lúc anh ta và Hướng Thu Vân chạm tay nhau thì đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, trái tim đập rất nhanh và không dám nhìn thẳng cô. Lúc đầu anh ta không nghĩ nhiều, sau đó mấy lần gặp Hướng Thu Vân thì trái tim đập rộn lên, bất giác chú ý đối phương, anh ta mới phát hiện mình đã có tình cảm với Hướng Thu Vân. Nhưng bây giờ anh ta phát hiện cũng muộn, anh ta nghe bạn bè hoặc là bác cả kể những chuyện xảy ra giữa Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào. Anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ thấy Hạ Vũ Hào suy sụp vì Hướng Thu Vân, anh là người đối xử với cô tốt nhất. Cả đời người đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, cả đời người quan trọng nhất là mạng sống, nhưng vì Hướng Thu Vân mà Hạ Vũ Hào có thể đồng thời vứt bỏ sự nghiệp và mạng sống của mình. Lục Môn Sâm để tay lên ngực tự hỏi, anh ta không làm được đến mức này. Mà Hướng Thu Vân thích Hạ Vũ Hào, anh ta cũng không thể xen vào, đạo đức và ranh giới cuối cùng không cho phép anh ta làm vậy. Anh ta bắt đầu thử rời xa Hướng Thu Vân, học cách không quan tâm cô, muốn dập tắt tình cảm đơn phương này. Nhưng thích một người là bản năng, lúc người kia xuất hiện trong tầm mắt thì ánh mắt của anh ta không nhịn được dừng trên người cô. Lục Môn Sâm cảm thấy mình phải rời đi, anh ta ở đây thì càng thích cô hơn, muốn từ bỏ sẽ khó hơn. Anh ta ngủ không ngon mấy đêm, đang suy nghĩ chuyện tương lai, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện phá vỡ kế hoạch của anh ta. Hướng Thu Vân giả chết cần anh ta giúp đỡ. Con người là động vật thị giác, nhưng anh ta là một ngoại lệ, có lẽ anh ta là bác sĩ nên cơ thể người không khác gì với thịt, anh ta chỉ quan tâm đạo đức và tính cách của người kia. Hướng Thu Vân hủy dung, có lẽ hoặc là nói hơn 90%, Hạ Vũ Hào sẽ không chấp nhận cô. Nhưng anh ta không ngại, nếu như bọn họ chia tay, anh ta có thể chờ cô bước ra khỏi đoạn tình cảm đó, sau đó anh ta bước đi với cô. Lục Môn Sâm không nghĩ đến chuyện rời đi nữa, mỗi ngày ngoài chăm sóc bệnh nhân thì sẽ ở bên cạnh Hướng Thu Vân. Anh ta có thể nhìn ra được cô cũng rất lo lắng chuyện mình bị hủy dung. Anh ta muốn an ủi nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng vẫn nói sự thật với cô không chỉ hủy dung mà sau khi cô uống thuốc kích thích hút mần thì còn phải đối mặt với việc dáng người sẽ biến dạng. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của anh ta, Hướng Thu Vân giả chết để điều tra mọi chuyện lại liên lụy tới nhiều người như vậy. Mà Hạ Vũ Hào đã sớm đoán được Hướng Thu Vân còn sống, cũng không quan tâm dáng vẻ của cô. Nói cũng đúng, anh có thể không cần mạng sống và tập đoàn Hạ Thị vì cô thì sao có thể để ý chuyện này. Lục Môn Sâm lại mất ngủ vì đoạn tình cảm chưa bắt đầu đã phải kết thúc này. Anh ta không khống chế được tình cảm của mình, nhưng cũng không thể để bản thân càng lún sâu được. Cuối cùng giống như anh em nhà họ Giang, bọn họ vốn có những lá bài tốt nhưng lại thua cuộc. Trên đời này có nhiều người như vậy, ngoại trừ Hướng Thu Vân, anh ta cũng sẽ gặp được một người mình thích. Mà con người không chỉ có tình yêu. Lục Môn Sâm suy nghĩ 3 ngày, quyết tâm đi nước Mỹ. Cách chương.